Chương 202, trên đời lại không địa linh môn. Đại nhân bị Khương Ly một cái giữ tại trong lòng bàn tay, địa linh môn môn chủ cuối cùng cảm thấy kinh hoàng. Khí tức tử vong, tại hắn quanh người vần quanh, để hắn cảm thấy tuyệt vọng mà sợ hãi. Đồng thời, hắn QNZ rõ ràng biết mình cùng Khương Ly chênh lệch. Chính hắn vốn là tôn giả cảnh bắt trọng cường giả, tại Khương Ly trước mặt nhưng căn bản không có sức hoàn thủ, đó chỉ có thể nói, Khương Ly tu vi cao hơn nhiều hắn hoặc là, chính là phàm vực cảnh giới bên trong đỉnh phong cường giả, hoặc là chính là địa linh môn môn chủ nín thở, không dám nghĩ sâu đi xuống. Thế nhưng là, càng là không dám suy nghĩ, thì càng khống chế không nổi suy nghĩ, đặc biệt là, vừa nghĩ tới bây giờ phàm vực thi đấu sắp đến, tiên vực lai sứ sẽ giáng lâm phàm vực bên trong, thân thể của hắn liền không nhịn được run rẩy lên, càng cảm thấy người trước mắt, cũng không phải là phàm vực bên trong người. Nếu không, dạng này một vị cường giả, hắn làm sao lại không biết được xem ra, ngươi đã đoán ra ta đến từ chỗ nào. Nhìn xem địa linh môn môn chủ trong mắt biến hóa, Khương Ly thanh âm lánh khốc bay ra. Đại đại nhân tha địa linh môn môn chủ trong mắt tỏa ra tuyệt vọng. Hắn không nghĩ ra, tiên vực người, làm sao lại đến tìm hắn gây phiền phức, còn nói chính mình đến từ cửu hoang như thế hạ giới. Muốn để ta tha ngươi, Khương Ly thay hắn đem lời nói ra. Địa linh môn môn chủ kích động gật đầu, trong mắt truyền đạt chân thành tin tức, nếu là phía trước có cái gì chỗ đắc tội, có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Chỉ cần không chết, như thế nào bồi thường địa linh môn đều nguyện ý nỗ lực. A a a trên mặt đất, địa linh môn bên trong tiếng kêu thảm thiết, còn tại tiếp tục, cũng không vì hư không bên trong chiến đấu mà dừng lại. Mà những cái kia bị đánh bay các trưởng lão, giờ phút này cũng không dám tùy tiện động đậy, sợ đem Khương Ly cái này tôn sắt thần nhận đến bên cạnh mình. Khương Ly đọc hiểu trong mắt của hắn tin tức, thế nhưng là trong mắt ý lạnh nhưng như cũ chưa tản, ngược lại toát ra mỉa mai ý tứ. Nghe nói, ngươi cảm thấy ta cửu hoang bên trong người, đặc biệt thích hợp vì ngươi nuôi đan địa linh môn môn chủ sắc mặt tạm đạm vô cùng. Vào giờ phút này, chỉ có thể phủ nhận, không có hiểu lầm nếu hắn đã sớm biết cửu hoang người đứng sau lưng cái này tôn sát thần, hắn tuyệt đối sẽ không dây vào cửu hoang người. Hiểu lầm Khương Ly trong mắt châm trọc quang mang KNZNZ. Nàng không có hứng thú cùng địa linh môn người dây dưa tiếp, hôm nay nàng đến, chính là vì diệt môn. Nàng con mắt lạnh giá nhìn chăm chú địa linh môn môn chủ, loại kia trên cao nhìn xuống ánh mắt, mang theo quân vương uy nghi còn có vô tình. Tất nhiên động ta cửu hoang người, như vậy liền đi chết đi. Khương Ly âm thanh, giống như chúng thần phán quyết, thiên địa vạn vật cũng không thể chống lại quyết định này. Địa linh môn môn chủ hoảng sợ trợn to hai mắt, cảm giác được thân thể của mình phảng phất muốn bị bóp nát. Ghi nhớ, địa linh môn mặt lộ, là vì các ngươi trêu chọc cửu hoang người. Địa linh môn môn chủ ý thức sau cùng bên trong, chỉ còn lại Khương Ly câu nói này. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn truyền ra, địa linh môn môn chủ một thân huyết nục trực tiếp tại Khương Ly trong lòng bàn tay bạo liệt. Một bức tranh này, thật sâu khắc vào địa linh môn còn chưa chết đi đệ tử cùng các trưởng lao sâu trong linh hồn. Trong bọn họ, mạnh nhất môn chủ, cứ như vậy bị giết như vậy bọn họ giết chết địa linh môn môn chủ, Khương Ly lạnh lùng ánh mắt hướng những trưởng lão kia nhìn tới. Lập tức, nàng trăm trượng thân thể, hóa thành trăm trượng long xà, phát ra một tiếng dữ tợn ga ho the tờ, trực tiếp hướng những trưởng lão kia lao xuống mà tới. Vân Trạm khiếp sợ nhìn xem một màn này, cảm thụ được Khương Ly đáng sợ cường đại, nội tâm đã sớm mất đi ngôn ngữ năng lực. Hôm nay, hắn cũng là đến báo thù. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối, hắn tựa như là một cái quần chúng, chỉ có thể đứng ở một bên, nhận thức Khương Ly khủng bố. Nhìn xem địa linh môn những trưởng lão kia, từng cái tại Khương Ly trong tay mất mạng, Vân Trạm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Bây giờ Khương Ly, nếu là muốn giết hắn, sợ rằng so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Giam cầm trong sân động, trong phòng giam cửu hoang mọi người, một mực tại cố gắng cảm giác tình huống bên ngoài. Nếu là địa linh môn thật đụng phải tập kích, như vậy bọn họ có phải hay không có chạy ra thăng thiên khả năng hang động bên trong địa linh môn đệ tử, đã sớm chạy ra ngoài, một mực không trở về. Mà bọn họ giờ phút này, cũng chỉ có thể chờ đợi. Đột nhiên, một tên bị hành hung đến hoàn toàn thay đổi địa linh môn đệ tử, theo huyệt động cửa vào bị đánh vào sơn động, nện ở gập ghềnh trên mặt đất. Dạng này kịch biến, cuối cùng bừng tỉnh tuyệt vọng người. Cửu hoang mọi người, nhộn nhịp chen tại cửa cột phía trước, muốn tìm tòi hư thực. Trong trước mắt, một bóng người lướt vào sơn động, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Vân Trạm là Vân Trạm, Vân Trạm trở về ha ha ha ha, hắn quả nhiên không có phụ lòng chúng ta. Vân Trạm đứng tại hang động bên trong, ngước mắt nhìn về phía từng tầng xoay quanh mà bên trên lồng giam, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn không có tận lực đi tìm cửu hoang người, mà là đi qua chỗ, đều vững chãi ngoài túi khóa bóp nát, đem đang bị nhốt tất cả mọi người phóng ra. Chờ hắn đi tới giam giữ cửu hoang mọi người lồng giam phía trước, lập tức có người hỏi, Vân Trạm, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Vân Trạm đôi môi nhúc nhích một cái, bóp nát cái khóa móc, trầm giọng đối bọn hắn nói, đi ra ngoài liền biết. Mọi người không tiếp tục hỏi nhiều, dắt dịu nhau theo Vân Trạm đi ra ngoài động. Coi bọn họ nhìn thấy huyết tinh tàn bạo thi hài thơ y điếm, đều nhộn nhịp cảm thấy hàn ý tập thân. Vân Trạm, đây đều là ngươi làm? Có người khiếp sợ hỏi. Vân Trạm chậm rãi lắc đầu, không phải ta. Đó là ai? Người nào có như thế cường hãn? Vờ ơ y ma đổ địa linh môn. Vân Trạm đột nhiên cười, âm vang hữu lực nói ra một cái tên, Khương Ly cửu hoang mọi người đều kinh hãi. Mặt khác được cứu người, trừ đối với danh tự này nghi hoặc bên ngoài, chính là sợ hãi thật sâu, còn có cảm kích. Nàng người đâu? Cửu hoang người kích động lên. Phảng phất, Khương Ly chính là bọn họ chủ tâm cốt. Chỉ cần tìm được nàng, tương lai đường liền có hy vọng. Nàng nói, còn có địa linh môn dư nghiệt cần xử lý, đi trước một bước, để ta mang theo các ngươi tiến về Thượng Thân Sơn Bạch Viên Thư Viện. Vân Trạm đem Khương Ly lúc gần đi bàn giao lời nói không sót một chữ nói ra. Nếu như thế, chúng ta cứ dựa theo Khương Ly nói tới đi làm. Mọi người không chút do dự. Mà tại mọi người lên đường tiến về Thượng Thân Sơn thời điểm, Khương Ly đã trở lại Thượng Thân Sơn phủ không phía trên. Nơi đó, chú mục phàm vực thi đấu ngay tại kịch liệt tiến hành. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ lực lượng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiên vực bốn người trước mặt. Văn Nguyên, Trúc Hoành Liêu bốn người, ánh mắt ngưng lại, nhộn nhịp đứng dậy. Phàm vực thi đấu cũng bị cắt ngang, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía tiên vực lai sứ chỗ ngồi. Hào quang lóng ánh bên trong, một đạo tuyệt sắc mê hồn bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Làm quang mang đều thu lại thơ ý điếm, mọi người mới thấy rõ ràng là ai trở về. Thiếu quân, Phá Vũ Châu bốn người, nhìn thấy Khương Ly về sau, nhộn nhịp hành lễ. Khương Ly ánh mắt rơi vào phàm vực trên thân mọi người, miệng phun lạnh âm, Trung Khúc Sơn địa linh môn người đứng ra.